Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 594, rằng co. Cái kia ra hỏa thông chi rồi chúng ta nơi này có bảo bối. Chính mình lại không đến a? Có phải hay không là một cái lừa gạt cục, kia ngự kiếm mà bay, giống như tiên nhân đồng dạng thanh niên mở miệng rồi. Bọn họ ở chỗ này đã chờ rồi gần 7 ngày, đều ở chờ một cái người. Bây giờ kia người lại không có tin tức, để hắn trong lòng có chút bất an. Sẽ không, ta đã phái người điều tra rồi. Hắn nói tới tin tức là thật. Kia Thuần Dương Thần Tông Chí Tôn hoàn toàn chính xác biến mất không thấy gì nữa rồi. Nghe đồn kia lão Chí Tôn là bởi vì thọ nguyên hạn lớn mà rời đi rồi tông môn. Tìm kiếm đột phá con đường, cùng hắn nói tới vừa vặn ăn khớp. Kia toàn thân bị bao khỏa ở màu đen áo giáp phía dưới nam tử lắc đầu nói, nhưng vì sao đến bây giờ hắn đều không có đến? Cái này giới hải trên thiên địa triều tịch lập tức liền muốn tới đến. Nếu như bỏ qua nói, chúng ta khả năng liền không có cách nào tiến về giới hải chỗ sâu đi tìm kia Thuần Dương Chí Tôn. Hóa đạo chi lực rồi. Ngự kiếm phi hành tiên nhân nhíu mày nói. Bởi vì mạn vụ quá lớn, cho dù là thần tôn cường giả cũng không cách nào rất dễ dàng liền tiến vào đến giới hải bên trong. Chỉ có mượn nhờ mỗi nửa tháng một lần thiên địa triều tịch. Thừa dịp mạn vụ bị triều tịch dẫn động, mới có thể hạ giới biển. Bọn họ này đi chỉ đem rồi có hạn mấy vị thần tôn tu sĩ. Nếu như không có vị kia đồng hành, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên kia bỏ lỡ rồi. Không cần phải lo lắng, không có hai người chúng ta duy trì, bằng hắn một người rất khó có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Dù là Thuần Dương Chí Tôn đã bắt đầu hóa đạo, cao giai thần tôn lực lượng vậy xa không phải bình thường thần tôn có thể so sánh với. Tối thiểu nhất muốn ba vị chạm đến ba cấp thần tôn lực lượng mới có thể có một tia cơ hội. Kia, toàn thân bị bao khỏa ở màu đen áo giáp, tu sĩ lắc đầu nói. Nghe nói người này đáp lại, kia ngự kiếm phi hành tiên nhân liền trầm mặc lại. Vậy lựa chọn rồi yên tĩnh chờ đợi. Âm âm, liền ở đây lúc, hư không bỗng nhiên phát ra một hồi kêu run. Nguyên bản an tĩnh trên bờ biển xuất hiện rồi một đạo thật dài vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian bên trong, có mấy đầu không gian thuyền bình ổn lái ra. Không gian trên thuyền chứa đầy tu sĩ. Mỗi một vị đều đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Khí tức bành trướng. A, đây là Thái Hạo Tông không gian thuyền. Trêu chọc rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Thái Hạo Tông thế mà còn dám phái người đến đây? Chẳng lẽ lại Thái Hạo Tông ba cái kia lão gia hỏa cũng đúng bảo bối này cảm thấy hứng thú? Bất quá lấy bọn họ kia già nua thân thể, đến rồi sợ cũng là chịu chết. Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn nhóm nhìn thấy Thái Hạo Tông tàu thuyền, lộ ra vẻ suy tư, liền kia hai đại thánh tử cũng đều xoay đầu lại. Kia Thái Hạo Tông không gian thuyền phi thường chói mắt, còn có từng trận áp bách chi lực từ không gian trên thuyền chút xuống tới. Mực Nguyên, chiếc thuyền này làm cho người ta tâm phiền, ngươi đi đem bọn họ oanh xuống đến. Kia khống chế phi kiếm thánh tử mở miệng nói, lạnh lùng liếc mắt một cái hư không bên trong đầu kia không gian thuyền. Lấy thân phận của hắn, cũng không thích có người ở trên đỉnh đầu của hắn. Nào sẽ để hắn cảm giác được giống như là nhận rồi áp chế. Toàn thân bị áo giáp bao phủ tôn này thánh tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Lung lay đầu, hắn biết rõ Mạc Vân Hải tính tình. Bá đạo vô cùng, xưa nay không cho phép bất luận kẻ nào dẫm tại đỉnh đầu. Cho nên vẫn luôn khống chế phi kiếm. Vì cái gì chính là không đứng ở tầng dưới chót, áp đảo chúng sinh phía trên. Cho dù là cái khác thánh tử cũng đều sẽ kiêng kỵ. Bây giờ không gian này thuyền vừa vặn rơi vào Mạc Vân Hải đỉnh đầu, không thể nghi ngờ là gặp vận rủi lớn. Vâng, Vân Hải thánh tử. Đen nghịt quân đoàn bên trong, có một áo bào đen thần tôn ôm quyền cúi đầu, phi thân mà ra, đó là Mạc Vân Hải đắc lực nhất hộ pháp, cũng là Mạc Vân Hải nhất mạch kia nào đó một vị phong chủ. Có rồi cấp 2 thần tôn thực lực, áo bào đen thần tôn động thủ, mang theo một đám thần vương tu sĩ đánh ra, không có đánh chào hỏi liền trực tiếp ngưng tụ ra mấy chục nói công kích. Hướng phi thuyền đập tới, oanh, ầm ầm, ba động khủng bố chập trùng ra đến, mấy chục chùm ánh sáng ngưng tụ làm một thể, cuối cùng hóa thành rồi một tòa thần sơn bóng mờ. Thần sơn bóng mờ tựa như có thể đạp nát bầu trời. Nghiền ép thần tôn, ha ha, tất cả đứng ở ta đỉnh đầu người, đều muốn cho ta xuống tới. Mạc Vân Hải cười lạnh nói, trong lời nói tràn ngập một luồng bá đạo. Nhưng mà, thái cổ thần sơn đám người trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có phát sinh. Chỉ thấy được thần sơn bóng mờ sắp đâm vào phi thuyền trên thời điểm. Phi thuyền bên trên có một luồng ngọn lửa nóng bỏng phô thiên cái địa mà đến. Oanh, liệt hỏa phần thiên, đem thần sơn bóng mờ bao khỏa, cuối cùng đem nó đốt cháy rồi sạch sẽ. A, gặp quỷ rồi, Thái Hạo Tông tại sao có thể có như thế cường giả? Chẳng lẽ lại là Giang Mạch Thủy Tổ đích thân đến? Áo bào đen thần tôn nhẹ kêu. Cái này một tòa thần sơn bóng mờ ngưng tụ rồi rất nhiều pháp tắc kiếp lực lượng. Lại thêm hắn nơi này đặc thù vận chuyển phía dưới, đủ để cho cấp 2 đỉnh phong thần tôn đều mệt mỏi ứng đối. Bây giờ lại bị một đám lửa ngăn cản xuống, hiển nhiên là có chút không đúng lắm. Áo bào đen thần tôn hoài nghi, có phải hay không Thái Hạo Tông vị kia cường đại nhất lão tổ tự mình giáng lâm? Thái cổ thần sơn các vị đạo hữu, các người cũng không tránh khỏi quá khách khí rồi a. Thế mà dùng loại phương thức này hoan nghênh chúng ta. Đúng vào lúc này, từ phi thuyền đỉnh, có ba đạo bóng người hiện lên. Kia ba đạo bóng người hai nam một nữ, đứng ở tàu thuyền biên giới. Trong đó một nữ tử tóc trắng tung bay, khuôn mặt tuyệt đẹp, ấn đường có càng nhiều ba màu hoa sen xoay tròn. Phong hoa tuyệt đại, mặt khác một nữ tử người mặc sườn xám, lộ ra hai đầu thon dài đùi ngọc, hoạt bát biểu lộ lại thêm kia cao cao ghim lên đuôi ngựa, khiến người cảm giác được có vô cùng sức sống. Hai nữ dung nhan hấp dẫn phía dưới kia chút thái cổ thần sơn nam tu chú mục. Ngự kiếm mà bay vị kia Mạc Vân Hải trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Tốt đẹp nữ tử. Hơn nữa còn là hai vị. Đây là ai? Làm sao như thế mất hứng? Làm Mạc Vân Hải ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống. Ngươi là ai? Thái Hạo Tông tân tấn lão tổ. Mạc Vân Hải nhìn chằm chằm Tần Phong, vẻ mặt bất thiện. Hắn đối Thái Hạo Tông không hiểu nhiều, chỉ biết rõ thần tôn đã là Thái Hạo Tông thủy tổ. Cho nên nhìn thấy Tần Phong tu vi coi là Tần Phong là Thái Hạo Tông một vị lão tổ. Tần Phong quét rồi một chút phía dưới chư hùng. Ở một bộ màu đen áo giáp Mạc Thiên Uyên trên người dừng lại rồi một lát. Lại rơi xuống rồi Mạc Vân Hải trên thân. Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão. Tần Phong, Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão đều đạt tới rồi chuẩn thần tôn. Thái cổ thần sơn kia chút thần tôn nhóm trong lòng nghiêm nghị, có chút giật mình, bọn họ thái cổ thần sơn bình thường trưởng lão cũng bất quá pháp tắc kiếp mà thôi. Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão liền đã đạt tới rồi chuẩn thần tôn đỉnh phong. Thái Hạo Tông thực lực mạnh như vậy, hừ, coi là bản thánh tử là 3 tuổi hài đồng a. Thái Hạo Tông khách khanh trưởng lão nhiều nhất 9 cấp thần vương. Mạc Vân Hải lạnh lùng nói, đồng thời lại đem ánh mắt ở An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai nữ quét qua một lần. Làm Mạc Vân Hải phát giác được Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành tu vi của hai người đều không kém gì hắn về sau, không khỏi trong lòng giật mình. Xem ra một đoạn thời gian trước, sai phái ra đi thần sơn tôn giả, đều bị cái này hai cái nữ hài tử cho trấn áp rồi. Thái Hạo Tông có tài đức gì, có như vậy ưu tú nữ hài đến chờ. Mạc Vân Hải trong lòng phỏng đoán, nghĩ đến rồi một đoạn thời gian trước Thần Sơn tiến công Thái Hạo Tông, lại vô duyên vô cớ tổn thất hết tốt mấy tôn thần tôn sự tình. Dựa theo hắn tính ra, Thái Hạo Tông tam đại lão tổ đều không có tư cách đem sai phái ra đi thần tôn cho trấn áp. Vấn đề 89 phần 10 xuất hiện ở cái này hai vị huynh quốc huynh thành trên người cô gái. Cái này khiến Mạc Vân Hải trong lòng có chút kinh dị. Bởi vì cái này hai cái nữ hài tử thực lực, cùng với phần kia khí độ, căn bản cũng không phải là cấp một thế lực có thể nuôi đi ra. Tuyệt đối là nào đó chút đầu sỏ thế lực bên trong thiên tài. Cái này khiến Mạc Vân Hải nghĩ đến rồi rất nhiều. Mạc Thiên Uyên cũng là như thế. Sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Cổ Thần Sơn thế mà lại có loại này trợ lực. Tần Phong cười rồi cười, không có tại trên việc này tiếp tục giải thích một chút, mà là mang theo phi thuyền, giáng lâm ở rồi Tây Đại Lục to lớn trên bờ cát. Cạch Lam, phi thuyền vững vàng mà dừng sát ở bên bờ. Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm cũng đều đi theo ở Tần Phong sau lưng. Vẻ mặt kiên định, cùng Thần Sơn kia hai chi quân đoàn rằng co. Oanh, Thái Cổ Thần Sơn kia hai chi quân đoàn bộc phát ra ba động khủng bố. Tựa như là muốn dùng chiến ý cùng khí thế đem Thái Hạo Tông quân đoàn cho áp chế. Thần Sơn thần tôn nhóm đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tuy nói Thái Hạo Tông hiện tại có thần bí thần tôn chỗ dựa, nhưng là kia chút tầng dưới chót tu sĩ tất nhiên không bằng Thái Cổ Thần Sơn. Cái này một lần dò xét phía dưới, Thái Hạo Tông cái này thần bí hình tượng liền sẽ bạo lộ ra. Thái Hạo Tông chư vương nhóm, Tần Phong mang trên mặt ý cười, không có tính toán ra tay hộ bên dưới kia chút tiểu bối ý tứ. Kinh lịch rồi sinh tử đại chiến, Thái Hạo Tông những này đệ tử sớm đã không thể tầm thường so sánh. Không kém gì kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện Thần Sơn quân đoàn. Vâng, Tần Phong đại nhân, Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm đều lộ ra kiên cường vẻ mặt. Khí thế như cầu vồng, đem khí tức của mình phóng xuất ra, cùng kia hai chi quân đoàn đối kháng. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, Thái Cổ Thần Sơn kia chút tinh nhuệ khí tức liền bị Thái Hạo Tông cho cản lại. Một màn này khiến cho Thái Cổ Thần Sơn các tôn đều trong lòng chấn động. Thái Hạo Tông mấy tháng này đi đến ngọn nguồn phát xảy ra cái gì? Làm sao bỗng nhiên thực lực tăng lên rồi nhiều như vậy? Ở Thần Sơn các tôn ấn tượng bên trong, Thái Hạo Tông đệ tử đều là mềm oạt tu sĩ, không có kinh lịch qua sinh tử đại chiến, yếu ớt vô cùng, cho nên bọn họ mới dự định thăm dò một chút, muốn tìm về ban đầu ở Tây Đại Lục trên mất đi mặt mũi. Nhưng chưa từng nghĩ, mặt mũi không có tìm trở về, lại là ăn rồi một kinh hãi. Hiện tại Thái Hạo Tông đệ tử giống như là kinh lịch qua ngàn truy trăm luyện đồng dạng. Thoát thai hoán cốt, mỗi một cái đều có rồi nhuệ khí. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Thái Hạo Tông đệ tử. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Thái Hạo Tông đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Những này thần tôn không biết là, bởi vì Tần Phong tồn tại, Thái Hạo Tông đệ tử đã có rồi tín ngưỡng, cùng dĩ vãng năm bè bảy mảng hoàn toàn khác biệt rồi. Mà lại Thần Sơn vào xâm chi chiến, cho Thái Hạo Tông những này đệ tử nhóm sinh ra rồi rất sâu ám ảnh trong lòng. Thái Hạo Tông đệ tử nhóm biết rõ, nếu như mình không cường đại nói, như vậy tông môn liền sẽ bị người chà đạp. Có thể nói, bởi vì Tần Phong tồn tại, Thái Hạo Tông có rồi lực ngưng tụ, một cái tông môn trọng yếu nhất trừ rồi tán đồng cảm giác. Chính là lực ngưng tụ rồi, tán đồng cảm giác quyết định rồi môn hạ đệ tử đến cùng có thể hay không vì tông môn bán mạng. Lực ngưng tụ thì quyết định rồi tông môn thực lực tổng hợp. Cho nên giờ khắc này, Thái Hạo Tông những này đệ tử mặc dù tu vi hơi có không kịp, nhưng là khí thế trên lại cũng không yếu tại Thần Sơn quân đoàn. Có thể nói, bởi vì trận chiến kia, Thái Hạo Tông trên dưới dưới đều thành dài rồi. Chúng ta thế mà đem Thái Hạo Tông Thần Vương quân đoàn cản trở lại. Thái Hạo Tông kia chút đệ tử đều vẻ mặt phấn chấn. Trong lòng có không có gì sánh kịp kích động, bởi vì bọn họ Thái Hạo Tông cho tới bây giờ cũng không có ở đệ tử thế hệ trên cùng Thái Cổ Thần Sơn. Tranh phong qua, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?